Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846. Chương 1846. Thuần âm thay Cửu Linh. Sư phụ, Vũ Triết nói tới cái kia Cửu Linh quả. Lâm Hinh Vân do dự, nói tới chỗ này lại dừng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn Độc Cô Tư Ngữ. Độc Cô Tư Ngữ buồn bực, kia Cửu Linh quả làm sao rồi? Ngươi là muốn hỏi vi sư có hay không? Ta cho ngươi biết, vật kia tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục đều rất hiếm thấy. Ngay cả Thông Thiên Tháp đều không có hàng tồn. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Ta cái này sao có thể sẽ có? Độc Cô Tư Ngữ coi là Lâm Hinh Vân là vì Bạch Vũ Triết đến cầu cái này Cửu Linh quả, cho nên rất thẳng thắn nói cho nàng. Trước đó nàng mặc dù nói Bạch Vũ Triết vô dụng, thậm chí đều quở trách Thông Thiên Tháp có phải hay không càng ngày càng trở về. Nhưng trên thực tế cũng liền nói một chút mà thôi. Kỳ thật nàng sống dài như vậy tuế nguyệt, đều không có gặp qua Cửu Linh quả đâu. Thông Thiên Tháp trước kia ngược lại là có xuất hiện qua, nhưng là nàng không thấy. Ấy, sư phụ, đồ nhi không phải ý tứ này. Ta là muốn hỏi, Lâm Hinh Vân vội vàng giải thích một chút. Có thể lời kế tiếp lại kẹt chủ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ngươi ngược lại là nói a. Độc Cô Tư Ngữ không kiên nhẫn. Mặc dù nàng đối đồ đệ một mực rất tốt, nhưng nàng cũng là tính nôn nóng. Cái này ấp a ấp úng nhăn nhăn nhó nhó, nàng cũng không có kiên nhẫn. Sư phụ, đồ nhi thuần âm thánh thể có thể hay không thay thế Cửu Linh quả? Lâm Hinh Vân cắn răng một cái, vừa ngoan tâm rốt cục đem chính mình lời muốn nói ra. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, Độc Cô Tư Ngữ lập tức từ trên ghế đứng lên, một mặt kinh sợ nhìn xem chính mình cái này cô gái ngoan ngoãn đồ đệ. Quả thực không dám tin. Tiếp lấy giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Các ngươi cũng còn không thành hôn đâu, nhanh như vậy vừa muốn đem chính mình đưa ra ngoài rồi. Đối mặt sư phụ nộ hỏa, Lâm Hinh Vân lần này lại không lùi bước, như là đã nói ra, nàng cũng liền không thèm đếm xỉa. Sư phụ, trước mắt tình thế nguy cấp như vậy, mà lại võ giả chúng ta cũng xưa nay không dùng tại ý những thói tục kia quy củ. Nếu như có thể giúp đỡ Vũ Triết, giúp đỡ tất cả mọi người lời nói, có cái gì không được? Dù sao, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Lâm Hinh Vân nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ, ánh mắt tinh khiết, lại kiên định. Độc Cô Tư Ngữ bị tức phải giận sôi lên, nàng thế mà trong lúc nhất thời không biết nên đi làm sao phản bác. Chừng một hồi lâu sau đó, mới nói ra, ngươi có biết hay không, làm cho nam nhân rất dễ dàng đạt được, hắn nói không chính xác về sau liền không trân quý ngươi. Sẽ không, Vũ Triết không phải loại người này. Lâm Hinh Vân không chút do dự phản bác đến, vẫn là như vậy kiên định, không phải loại người như vậy. Hiện tại cũng đã nhiều một cái Độc Cô Ngạo Tuyết, còn không phải cái loại người này. Hai người bọn hắn đến bây giờ đều vẫn là thanh bạch. Ngươi tại sao phải như thế không kịp chờ đợi? Độc Cô Tư Ngữ quả thực là không cần nghĩ ngợi quát. Có thể vừa nói xong, tựa hồ phát hiện chính mình lời này giống như có chút không ổn. Nhưng là, lấy nàng tính cách, tự nhiên sẽ không đi phản bác. Nói liền nói, ấy, sư phụ, kia đồ nhi vì cái gì trước hết để cho người khác? Lâm Hinh Vân hỏi ngược lại, nàng lúc này thật không phải là mạnh miệng, mà là rất hiếu kỳ chính mình sư phụ cái này ngôn luận. Độc Cô Tư Ngữ kém chút phun ra một ngụm máu đến. Loại chuyện này, hai sư đồ lấy ra dạng này tranh luận thật được không? Làm sao cảm giác quái dị như vậy đâu? Sư phụ, đồ nhi cảm thấy vẫn là đại gia an toàn mới là trọng yếu nhất. Mà lại cái này vốn là cũng là chú định sự tình. Lâm Hinh Vân lần nữa kiên trì, coi như có thể làm. hắn cũng không có khả năng một hơi đột phá đến thánh khung cảnh a. Đối đại cục có thể có bao nhiêu trợ giúp? Độc Cô Tư Ngữ y nguyên còn có chút không thể tiếp nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN